Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1732, Lý Minh tư cách khiêu chiến. Mắt thấy bỉ ổi thích khách bóng người nhanh chóng nhào về phía Lý Minh trước người. Lóe ra hàn quang dao găm đã tới gần hắn vị trí hiểm yếu. Một khi bị đánh trúng, thích khách cắt yết hầu kỹ năng liền sẽ tạo thành đại lượng thương tổn. Còn có thể để đối thủ định thân 2 giây. Nhưng ngay một khắc này, Lý Minh thân thể đột nhiên biến mất. Một giây sau thế mà xuất hiện sau lưng thương khung ảnh sát 3 mét chỗ. Thuấn di, tiếng kinh hô tại mỗi một cái quan chiến các người chơi trong miệng phát ra. Bọn họ kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Thầy thuốc nghề nghiệp thế mà lại thuấn di. Rất nhanh liền có rất nhiều người chơi hiểu được. Đây nhất định là đại thần trên thân trang bị bổ sung kỹ năng. Chữa bệnh nghề nghiệp thiên phú cây bên trong. Cũng không có cái này kỹ năng học tập phương thức. Lý Minh trong nháy mắt phát động duy nhất. Lập tức xuất hiện sau lưng thương khung ảnh sát. Lần này liền sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vù vù, phanh phanh. Mũi tên ánh sáng màu xanh lục phát động, đồng thời gậy ngắn liên tục vung vẩy. Mũi tên ánh sáng màu xanh lục cùng xanh biếc chùm sáng trước sau liên tiếp bay ra. Hai lần công kích vẻn vẹn cách nhau không đến một giây thời gian tuần tự trúng đích đối thủ sau lưng. A, tiếng kêu thảm vang lên. Thương khung ảnh sát vốn là bị trúng độc trạng thái mài rơi không ít lượng máu. Lại bị kỹ năng thương hại cùng đòn công kích bình thường thương tổn. Hắn sau cùng một đoạn lượng máu cũng trong nháy mắt biến mất. Phù phù một tiếng, hắn thi thể té xuống đất. Lúc sắp chết y nguyên vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Không thể tin được đây là sự thật. Leng keng, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo sát lấy vang lên. Bốn phía lôi đài màu tím ánh sáng toàn bộ tiêu tán. Tuyên cáo trận chiến đấu này chính thức kết thúc. Ta đi, đại thần cũng là đại thần a. Lúc này mới 23 giây thời gian thì xong một cái thích khách. Trời ạ, thầy thuốc nghề nghiệp cái gì thời điểm biến đến cường đại như vậy? Thật muốn nhìn một chút đại thần trang bị là tình huống như thế nào. Các người chơi như ở trong mộng mới tỉnh nhìn lấy trên lôi đài duy vừa đứng lên nam tử kia. Trong lòng y nguyên rung động không thôi. Chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch thành công lấy được vốn trận đấu thắng lợi. Người sắp chọn lựa ngài sau trận đấu khen thưởng. Lâm Tuyết mỉm cười từ trên trời giáng xuống, phiêu phù ở Lý Minh trước mặt giữa không trung, nhìn lấy gần trong gang tấc mỹ lệ cô nàng. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, uyển chuyển tư thái, riêng là yêu kiều một nắm tinh tế eo thon. Trách không được nàng có thể trở thành nhiều người như vậy đại minh tinh. Xem ra xác thực tiền vốn không tệ. Đại thần, ta cũng là ngài fan đâu. Hy vọng có cơ hội cùng ngài hợp tác. Bất quá, ngài hiện tại vẫn là chọn lựa khen thưởng đi. Lâm Tuyết gặp hắn nhìn chằm chằm vào chính mình. Không khỏi sắc mặt đỏ lên nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Minh không cách nào nói chuyện. Liền xấu hổ chỉ hướng tung bay ở trước mặt tử sắc quang đoàn. Hắn vừa mới quả thật có chút thất thần. Dù sao Lâm Tuyết danh khí quá lớn, có thể khoảng cách gần như vậy đứng ở trước mặt nàng. Không nhìn cũng là ngu sao mà không nhìn. Yên nhi, nhà ngươi lão công muốn nhìn chằm chằm một chút. Hắn nhìn Lâm Tuyết ánh mắt có chút vấn đề nha. Avril Lavigne tại trên bình đài tranh thủ thời gian. Nhắc nhở, có điều nàng nói chuyện lại là tại tần số truyền tin bên trong. Không chỉ có Phó Tử Yên có thể nghe được, Lý Minh cùng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Từng cái nhất thời mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, Lý Minh không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể giữ yên lặng. Ngươi xác định sao? Lâm Tuyết Chính đang mỉm cười lấy hỏi, Lý Minh gật gật đầu. Nhất thời chỉ thấy tử sắc quang đoàn hướng đỉnh đầu hắn bay xuống. Bao khỏa bên trong thêm ra một kiện khen thưởng đạo cụ. hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xem xét lần này đồ phổ khen thưởng hội là dạng gì chế tạo quyền trục. Theo bao khỏa giao diện nhảy ra, bên trong mới xuất hiện đồ phổ đạo cụ, rõ ràng là một loại trung cấp xuyên mây tiễn chế tác đồ phổ. Trung cấp xuyên mây tiễn chế tạo đồ phổ, cao cấp mộc tượng sư chuyên dùng, sử dụng sau có thể học tập trung cấp xuyên mây tiễn chế tạo phương pháp. Nguyên lai là trung cấp xuyên mây tiễn, Lý Minh trong lòng im lặng, loại này chế tạo đồ phổ bốn đại liên minh bên trong đã lấy tới không ít. Mà lại trung cấp đạo cụ trước mắt đã phát huy không bao lớn tác dụng. Lần này khen thưởng cũng là cái đồ bỏ đi. Xem ra, lựa chọn đồ phổ khen thưởng thì giống như rút thưởng. Có thể sẽ cầm tới cực phẩm đồ phổ. Nhưng đại bộ phận đều là như vậy vật vô dụng. Tôn kính Minh Minh bạch bạch người chơi. Ngài vừa mới thắng lợi đã để ngài lấy được phải chủ động khiêu chiến quyền. Ngài còn có 3 lần tư cách khiêu chiến. Toàn bộ thắng lợi sau liền sẽ kết thúc hôm nay chiến đấu. Hệ thống đem tự động chọn lựa mới người khiêu chiến. Ngài có phải không tiếp tục trận đấu? Lâm Tuyết thanh thúy thanh âm tại đỉnh đầu vang lên. Tiếp tục khiêu chiến, Lý Minh đương nhiên nhất định phải tiếp tục trận đấu. Nếu không cũng là bỏ quyền, mất đi về sau tư cách dự thi. Rất tốt, tiếp đó, để cho Minh Minh bạch bạch người chơi tiếp tục lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Lâm Tuyết nói ra, bạch, Lý Minh trước mắt kim quang lóe lên. Một khối kim sắc màn hình xuất hiện, phía trên là còn lại tất cả hỗn độn trận doanh tuyển thủ dự thi. Tại đào thải 2 tên tuyển thủ về sau, cùng sở hữu 498 tên người chơi bảng danh sách toàn bộ liệt kê ở phía trên. Thực những thứ này bảng danh sách, hắn vừa rồi tại trên bình đài xem tranh tài thời điểm, liền đã toàn bộ xem xét một lần. Đây cũng là quan phương đặc biệt nhắc nhở qua được, để các người chơi sớm nắm giữ đối thủ tư liệu, để tránh trên đài lại tới chọn lời nói. Thời gian là tuyệt đối không đủ dùng. Ấm áp nhắc nhở, người chơi Minh Minh bạch bạch, ngài chỉ có 15 giây thời gian làm ra lựa chọn. Nếu không hệ thống đem sẽ tự động giúp ngài tuyển một vị đối thủ. Tuyển lựa đếm ngược đã mở ra. Lâm Tuyết quả nhiên phát ra nhắc nhở. Lý Minh cẩn thận nhìn trên màn ảnh từng cái người chơi ảnh chân dung. Hắn hiện tại muốn tuyển chọn, chính là nhằm vào Thương Khung Liên Minh tuyển thủ. Đã đối phương muốn tính kế chính mình, vậy hắn cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tại Thương Khung Lãng Tử trước mặt lướt qua. Suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời từ bỏ hắn. Mặc kệ như thế nào xem trước một chút Thương Khung Lãng Tử trận đấu về sau. Có nhất định giải lại tới đối phó hắn. Dù sao giữa bọn hắn sớm muộn hội có một trận chiến. Lướt qua Thương Khung Lãng Tử ảnh chân dung, Lý Minh đã tuyển định một vị chiến sĩ người chơi. Đồng dạng là đến từ Thương Khung Liên Minh một tên cuồng chiến sĩ cao thủ. Hệ thống cho hắn ước định là công kích ngũ tinh, phòng ngự siêu ngũ tinh, tốc độ ngũ tinh, kỹ xảo siêu ngũ tinh. Cái này tên chiến sĩ tên là Thương Khung Vô Thượng, tay cầm một thanh trọng phủ. Xem xét liền biết rõ cái này trọng phủ vũ khí không phải bình thường. Dựa theo hệ thống thiết lập, tầm thường trang bị ngoại hình đều không khác mấy một dạng. Chỉ có làm vũ khí trang bị phẩm chất vượt qua tử kim phẩm chất lúc, bọn họ mới sẽ có được không giống bình thường ngoại hình. Một khi trông thấy một vị nào đó chiến sĩ trên thân trọng giáp hoặc là vũ khí cùng cấp bậc chiến sĩ trang bị ngoại hình không giống nhau lời nói, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là cái này người chơi trên thân trang bị là vượt qua tử kim phẩm chất cực phẩm đạo cụ. Có thể là tử kim phẩm chất, có thể là thánh kim phẩm chất. Đây đã là linh giới bên trong tối đỉnh cấp trang bị. Một loại khác tình huống thì là, cái này vũ khí có thể là thần khí tồn tại. Tại linh giới bên trong, thần khí là vô cùng hy hữu tồn tại, mà lại linh giới bên trong thần khí đại đa số đều là lấy nó hình thức xuất hiện. cực ít khả năng bị các người chơi trực tiếp trang bị tại đạo cụ cột bên trong. Tỷ như Lý Minh ngâm phong tuyết nhận, nó thì không cách nào trực tiếp coi như vũ khí sử dụng. Chỉ có thể triệu hoán đi ra phụ trợ chiến đấu. Cho nên, cái này tên chiến sĩ trong tay trọng phủ có thể là tử kim hoặc là thánh kim phẩm chất vũ khí cực. Phẩm, không thể nào là thần khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.